bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, ngoại bộ mâu thuẫn cùng nội bộ mâu thuẫn, liên thủ, Mizuno Kaori không rõ nữ nhi đang nói cái gì, người muốn cùng ta liên thủ, Mizuno Mirai khẽ mỉm cười, đương nhiên là liên thủ đem Shimi Ken đoạt tới. Ta cũng không tin hoa tỉ muội có thể so sánh được với mẫu nữ hoa. Ngươi, Mizuno Kaori trố mắt đứng nhìn. Không nghĩ tới nữ nhi vậy mà lại nói ra một phen dạng này không có chút nào liêm sỉ lời nói. Nàng vô ý thức hướng bốn phía nhìn. Tamamo Nomei cùng Gekko Hoshiki đều đã rời khỏi. Còn lại yêu quái cũng không dám tới gần nơi này một bên. Cho nên nữ nhi những lời này cũng không bị người nghe thấy. Mizuno Kaori thấp giọng quát lớn. Người đang nói bậy bạ gì đó. Đây không phải là nói bậy. Ta là nghiêm túc. Mizuno Mirai vẻ mặt thành thật. Giọng nói cũng rất nghiêm túc. Shimi Ken đối ta có lo lắng không dám tiếp nhận. Cùng ngươi cũng chỉ dám lén lút. Nữ nhân bên cạnh hắn rất lợi hại. Nhất là Kanzaki Jin. Nếu như bị nàng phát giác được. Hai mẫu nữ chúng ta sớm muộn sẽ bị chèn ép. Muốn cùng Shimi Ken cùng một chỗ không biết phải đợi bao nhiêu năm. Nàng không phải tại nói chuyện, giật gân, mà là thời gian dài quan sát phía sau cho ra kết luận. Shimi Ken nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, bây giờ tại cùng một chỗ bao nhiêu? Đơn giản chính là Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Những nữ nhân khác đối Shimi Ken tâm tư, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Vẫy tay liền có thể trực tiếp lăn ga giường cái chủng loại kia. Diệp Ngữ Khanh, Haruyuki, Takeda Masumi, Minami Saya, còn có Sato Mai. Đám nữ nhân này ở tại Shimi Ken bên cạnh lâu như vậy, lại có ai có thể thành công thượng vị? Bởi vậy có thể thấy được Kanzaki Jin thủ đoạn, đem Shimi Ken nhìn đến gắt gao. Thỉnh thoảng ra một chuyến xa nhà mới có thể trộm điểm tanh. Mizuno Mirai trước đây không có bị nhằm vào là vì nàng quá nhỏ. Vô luận là tuổi tác vẫn là ngực. Hiện tại trưởng thành, sau khi trở về an phận thủ thường còn tốt. Một khi hiện ra dã tâm, chắc chắn sẽ bị cùng vây công. Nàng mặc dù tại Shimi Ken trước mặt biểu hiện ra dáng vẻ tự tin. Nhưng trong lòng rất rõ ràng chính mình phần thắng không cao. Cho nên nhất định phải dẫn vào ngoại viện. Thích hợp nhất. Không gì bằng cùng Shimi Ken quan hệ mập mờ Mizuno Kaori. Cứ việc cái này mẫu hồ ly không biết xấu hổ cướp nữ tế. Nhưng có đôi khi cần phân rõ trong ngoài mâu thuẫn. Nàng cùng mẫu thân cạnh tranh là nội bộ mâu thuẫn. Cùng Kanzaki Jin đám người chính là ngoại bộ mâu thuẫn. Hai người là mẫu nữ. Quan hệ xa so với những người khác muốn thân mật. Kết thành công thủ đồng minh phía sau càng thêm đơn giản cùng kiên cố. Mà còn mẫu nữ cái thân phận này, cứ việc không có liên hệ máu mủ, nhưng đối nam nhân lực hấp dẫn đến nói tuyệt đối không thấp. Nhất là Shimi Ken loại này lão sắc lang, Mizuno Mirai hy vọng có thể cùng mẫu thân liên thủ. Tại thừa dịp hiện tại cơ hội này tại Chutetsu cung liền đem Shimi Ken cầm xuống. Chờ xác định quan hệ về sau, mẫu nữ ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn có thể đóng cửa lại đến chính mình giải quyết. Mizuno Kaori nghe xong nữ nhi đề nghị về sau, tức giận đến hai mắt choáng váng, thật cao nâng lên ngực không ngừng phập phồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng vô ý thức giơ tay lên, nhưng một bàn tay cuối cùng không có đánh xuống. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng từ trước đến nay liền không có đánh qua nữ nhi. Mizuno Mirai không hề sợ hãi, ngược lại khuyên nhủ, mụ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Shimi Ken bị đoạt đi sao? Đề nghị của ta là có đủ nhất khả thi. Chấm ngoặc kép, ngươi ngậm miệng. Mizuno Kaori vội vàng mở miệng đánh gãy. Lại lời này ngươi cũng nói được. Lúc đầu nàng cùng Shimi Ken ở giữa sự tình cũng không dám đối ngoại lộ ra. Sợ bị người biết mẫu nữ thích cùng một cái nam nhân. Nếu như nữ nhi mắng nàng nguyền rủa nàng. Thậm chí là đánh nàng. Nàng đều cảm thấy là nên. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhi vậy mà đề nghị hai mẫu nữ liên thủ đoạt nam nhân. Cái này để Mizuno Kaori làm sao có thể tiếp thu được? Cảm giác lỗ tai đều bị ô nhiễm. Nếu như đổi thành người khác mà nói, cho dù là Shimiken, nàng đều sẽ không chút do dự cho hắn một bàn tay. Ta vì cái gì không thể nói ra miệng? Mizuno Mirai lãnh đạm nói. Ngươi liền nữ nhi thích người đều có thể cướp. Ta không cảm thấy đề nghị của ta sẽ so ngươi càng quá phận. Mirai, chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori 10 phần xấu hổ. Thậm chí không dám cùng nữ nhi đối mặt. Nàng đoan trang cùng lãnh diễm, thong dong cùng chấn định, đều tại nữ nhi trách mắng bên dưới bị nhẹ nhõm đánh tan. Mizuno Mirai tiến về phía trước một bước. Mụ, nếu như ngươi thật đối ta cảm thấy áy náy, vậy liền giúp ta một tay. Đừng nói nữa. Mizuno Kaori trốn tránh giống như lùi lại một bước. Nàng vô luận như thế nào đều tiếp thụ không được nữ nhi đề nghị. Mizuno Mirai bắt lấy mẫu thân hai vai. Người đến cùng tại lo lắng cái gì? Chúng ta là yêu quái. Không cần thiết tuân theo nhân loại đạo đức quan niệm. Ngươi sai, Mirai. Mizuno Kaori cuối cùng không phải tiểu cô nương. Tại nữ nhi từng bước ép sát bên trong tỉnh táo lại. Người nguyên lai là Utangu. Là thuần túy yêu quái. Nhưng ta không phải là. Ta còn có một nửa là nhân loại. Nàng đem nữ nhi tay cầm xuống. Người có thể trách mắng ta trào phúng ta là một cái không muốn mặt mẫu thân. Duy chỉ có không cần nói chút không thiết thực lời nói. Ta còn có công việc phải bận rộn. Người đi nghỉ trước đi. Nói xong nàng liền quay người rời khỏi. Vội vàng rời đi. Mizuno Mirai nhìn qua mẫu thân bóng lưng. Cũng không có cảm thấy chèn ép. Ngược lại tràn đầy đấu trí. Hiện tại cơ giới thành đám kia nữ nhân không tại. Chính là cầm xuống Shimiken cơ hội tốt. Có Mizuno Kaori trợ giúp sẽ làm ít công to. Cho nên nàng là sẽ không bỏ qua. Shimiken không biết Mizuno Kaori hai mẫu nữ vây quanh hắn tiến hành một vòng tranh luận. Hắn cùng Oni Yunchi đi tới chất đống thi thể địa phương. Trên chiến trường thi thể ngay tại liên tục không ngừng thu thập tới. Có côn trùng cũng có yêu quái. Duy chỉ có không có bên ngoài những cái kia da đen yêu quái. Bày ở phía trước nhất thi thể. Chính là Ansemin cái kia mười mấy cái thực lực cường đại cấp dưới. Đều bị Shimiken phân thân cho rảo sát. Những này yêu quái mặc dù đều đạt tới vương bài cấp. Nhưng thuộc về loại kia rất yếu vương bài. Khả năng còn không đánh lại Sato Hayato. Những này yêu quái thi thể. Mỗi một cái tối đa cũng chỉ có thể cho hắn cung cấp hai chữ số sinh mệnh. Thi thể càng đắp càng nhiều. Gần như sắp muốn biến thành một ngọn núi. Những thi thể này nhất định phải nhanh xử lý. Nếu không chồng chất cùng một chỗ rất dễ dàng sinh ra ôn dịch. Nhân loại thi thể sinh ra ôn dịch đối yêu quái không có việc gì. Nhưng yêu quái thi thể làm ra ôn dịch liền phiền toái. Oni Yunchi nhìn xem trước mặt núi thây. Đối Shimiken nói, cần hỗ trợ sao? Không cần, ngươi làm việc của ngươi đi. Sự tình tất cả an bài xong. Ta không cần tự thân đi làm. Cùng phụ thân phân rõ giới hạn về sau. Oni Yunchi hiện tại liền muốn ở tại Shimiken bên cạnh. Nàng mơ hồ cảm thấy phụ thân cách làm có dụng ý khác. Nhưng không quản phụ thân là nghĩ như thế nào. Nàng đều đã quyết định đứng tại Shimiken bên này. Tùy ngươi vậy. Shimiken đi lên trước. Trước sờ cái này mười mấy cái đại yêu quái thi thể. Đưa tay đặt tại cái thứ nhất đại yêu quái trên thân. Kết quả chỉ sờ đến 15 cái mạng cùng hai cái năng lực. Loại này cấp bậc yêu quái năng lực. Shimiken đã không quá để ý. Nhưng chỉ có 15 cái mạng vẫn là để hắn nhíu mày. Cái này quá ít. Vương bài cấp đại yêu quái. Dựa theo tình huống trước kia. Ít nhất cũng có thể lấy ra 20-30 cái mạng. Nhất là sinh mệnh lực tràn đầy đại yêu quái. Shimiken tiếp tục hướng xuống sờ. Cái thứ hai đại yêu quái thi thể cho hắn 17 cái mạng. Cái thứ ba đại yêu quái thi thể cho hắn 14 cái mạng. Đem mười mấy cái yêu quái thi thể sờ xong. Shimiken chỉ lấy được 247 cái mạng. So trong dự tính muốn ít rất nhiều. Hắn suy tư một hồi. Mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Theo thực lực càng mạnh, tự thân sinh mệnh số lượng càng nhiều. sở được thu hoạch liền sẽ càng ít. Trước đây một con bất nhập lưu cấp C yêu quái liền có thể cho Simi Ken mang đến một cái mạng, nhưng đã đến về sau, liền cấp B yêu quái tối đa cũng chính là một cái mạng. Hiện tại thực lực của hắn đã tương đương tiếp cận tai họa cấp. Sinh mệnh số lượng lại đột phá 1000. Như vậy sơ thi thể lợi nhuận lại sẽ giảm xuống. Vì thí nghiệm kết quả này, Simi Ken theo phụ cận nắm lên một con cấp B yêu quái thi thể. Thuận tay sờ một cái. Chỉ sờ đi ra một cái sinh mệnh mảnh vỡ. Đổi thành một cái cấp C yêu quái thi thể. Sờ soạng về sau lại nhắc nhở. Năng lượng không đủ. Nói cách khác, cấp B phía dưới yêu quái. Sờ thi thể với hắn mà nói không còn có cái gì lợi nhuận. Đã có thể bỏ qua không tính. Simi Ken thở dài. Hệ thống cũng thật sự là keo kiệt. Liền loại này chân mũi thịt cũng không cho hắn ăn. Làm sao vậy? Oni Yunchi nhìn thấy Simi Ken thở dài. Còn tưởng rằng hắn đụng tới phiền toái gì. Không có gì. Simi Ken đem thi thể ném một cái. Ngẩng đầu nhìn nơi xa chồng chất đến càng ngày càng nhiều núi thây. Liền tính đây đều là chân mũi. Vậy cũng phải ăn a. Không phải vậy lấy cái gì cho hệ thống thăng cấp. Simi Ken dùng chúng quỷ tướng phân ra mười mấy cái phân thân. Những này phân thân lại làm ra huyết nguyên năng lực. Chế tạo ra càng nhiều phân thân. Oni Yunchi trơ mắt nhìn xem hàng ngàn hàng vạn cái Simi Ken xuất hiện. Lập tức đem phụ cận đất trống đều chiếm hết. Hơn vạn cái Simi Ken trực tiếp hướng núi thây vây quanh đi qua. Đem bên trong cấp B cùng cấp B trở lên yêu quái thi thể đều lựa đi ra. Tựa như là bãi rác nhặt đồ bỏ đi người dọn rác. Mỗi một cái Simi Ken tốc độ đều nhanh đến thấy không rõ động tác. Phân công rõ ràng. Hơn vạn người phối hợp lại tựa như tinh mật nhất máy móc. Chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Yêu quái thi thể bị lựa đi ra về sau. Cấp tốc đưa đến Simi Ken bản thể trước mặt. Hắn chỉ cần vươn tay liền được. Thi thể sẽ tự động đưa đến dưới tay hắn. Oni Yunchi ở một bên nhìn đến nhìn mà than thở. Lúc đầu còn tại suy đoán Simi Ken sẽ dùng phương pháp gì giải quyết nhiều như thế thi thể. Không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm. Bị chọn lựa ra thi thể phảng phất công xưởng dây chuyền sản xuất. Theo Simi Ken thủ hạ đi qua. Mỗi một giây liền có thể sờ đến một cỗ thi thể. Tính mạng của hắn không đứng ở 1000 số lượng bên trên nhảy lên. Nhiều ra đến đều chuyển hóa trở thành hệ thống tăng cấp năng lượng. Núi thây đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Tương ứng, hệ thống thăng cấp thanh tiến độ đang lấy đồng dạng phương diện tốc độ tăng. 2,51%, 6,84%, 11,63%, ngắn ngủi hơn 1 giờ thời gian. Núi thây bên trong chọn lựa ra thi thể liền đã bị Simi Ken sờ soạng mấy lần. Đại khái là hơn 4000 cỗ. Đây đều là cấp B trở lên. Có một bộ phận vẫn là cấp A. Hơn 4000 bộ thi thể. Tăng thêm phía trước cái kia mười mấy cái đại yêu quái hơn 200 cái mạng. Cộng lại khoảng chừng 1652 cái mạng. Cung cấp cho hệ thống thăng cấp về sau. Còn có thể còn lại 671 cái mạng. Nhìn xem sinh mệnh tổng số 1671. Simi Ken khóe miệng nụ cười gần như sắp muốn không nén được. Trách không được đều nói chiến tranh là tốt nhất sinh ý. Cái này một đợt quả thực là kiếm lật. Trong lòng thậm chí toát ra tìm cơ hội châm ngòi chiến tranh xúc động. Thiếu điều mới áp xuống. Dưới mặt đất còn có mấy vạn con côn trùng. Mà còn vạn yêu chi chủ tiến hành đến hiện tại. Tử vong truyền kỳ đại yêu quái có bao nhiêu? Những này yêu quái thi thể còn tại bên trong Hokkaido chờ lấy hắn đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.